Chương 801, tháng 8 năm 01, đen nhánh khỏe mạnh hơn. Ta không sao, ăn cái gì hương ta rất khỏe, thật sự há, ta không khó qua, ta muốn là vì điểm ấy mạng lưới công kích khổ sở thương tâm, chẳng phải là xương đám kia tâm tư người Ninh Hoan tâm không ngừng mà tái diễn những này, cũng may mình phụ mẫu ngày bình thường rất ít chú ý giải trí bắt quái, nếu là bọn hắn lại đánh tới, Ninh Hoan tâm thật sự không biết muốn làm sao trái lại đi an ủi bọn hắn. Chờ Ninh Hoan Tâm cuối cùng từ một đống lớn trong điện thoại giải phóng ra ngoài, ngẩng đầu một cái liền thấy Bạch Vô Thường đang ngồi ở trên ghế salon, say sưa ngon lành mà xem TV kịch. Nguyên lai minh giới cao lãnh chi hoa, thế mà yêu nhất cầu huyết phim truyền hình ngươi ngược lại là nhàn nhã. Ninh Hoan Tâm trầm thấp ở một bên lẩm bẩm một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta vừa mới dùng ngươi tấm phẳng lên mạng nhìn thoáng qua. Ngươi thật giống như là gặp phải phiền toái, ngươi thật giống như là bị người ta dở trò muốn ta hỗ trợ sao cái này kiểu đoạn ta tại phim truyền hình bên trong thấy qua, là trong vòng giải trí có người đấu kỵ ngươi so với nàng đỏ a chán. Đại ca, ngươi biết kịch bản cũng không phải ít á đen nhánh khỏe mạnh hơn. Ninh Hoan Tâm ngồi xuống một bên, hướng về phía Bạch Vô Thường nhíu môi. Vô duyên vô cớ bị một bang không biết là ai người mắng một trận, mắng chửi người ngôn ngữ còn khó nghe như vậy thấp kém. Đổi là ai, ai đều sẽ tức giận. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm không phải không tức giận, chỉ là nàng rất lý trí, biết mình tức không hài lòng khu nở dê vô sự vô bổ, sẽ còn để màn này sau hát thủ, cùng những người kia trong lòng thống khoái. Tại sao mình muốn thuận tâm tư của bọn hắn tính cái dễ hành nào thật sự coi chính mình cầm cái khóa bàn ngồi trước máy vi tính tùy tiện câu nói đầu tiên có thế chỉ điểm giang sơn rồi có người đen ta, chứng minh ta quá đỏ lên. Ninh Hoan Tâm hướng trên ghế salon huệ vải khẽ nghiêng, hít sâu một hơi, nhàn nhạt tự an ủi mình, người đỏ thị phi nhiều, cái này an ủi ngươi cảm thấy thế nào cho ngươi 100 điểm. Bạch Vô Thường khó được hài hước một chút. Ha! Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nàng quay đầu nhìn Bạch Vô Thường một chút, Bạch ca, ngươi hôm nay còn muốn đi chỗ nào a ta lại dẫn ngươi đi cái này. Bạch Vô Thường lúc này lại chần chờ một chút. Có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức ga hắn vừa mới cũng tới lưới nhìn, lần này liền là bởi vì chính mình cùng với Ninh Hoan Tâm ảnh chụp bị người để lên lưới, mới bị người hưu tâm lợi dụng. Cho Ninh Hoan Tâm thêm phiền phức, hắn cu nở dê rất áy náy, mà lại vạn nhất bị Minh Vương Điện Hạ trách tội, vậy liền thật sự muốn chịu không nổi không có chuyện, bao lớn vấn đề a. Ninh Hoan Tâm nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý bộ dáng. Ngươi còn muốn đi chỗ nào, cùng ta nói là được rồi. Ta nghĩ đi tạ gia tổ tử. Bạch Vô Thường nhàn nhạt mở miệng. Tạ gia truyền thừa ngàn năm, mặc dù mình chi nhánh một mạch đã không ai, nhưng là tổ tử vẫn là lưu lại, mà lại Bạch Vô Thường biết tạ gia tổ tử vẫn luôn tại Yên Kinh. Tốt, một hồi chúng ta đi thôi, ngươi có địa chỉ A. Ninh Hoan Tâm từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, ta đi phòng ngủ đổi bộ quần áo, Bạch ca ngươi chờ ta một chút nói. Ninh Hoan Tâm quay người liền đi về phòng ngủ, tiến vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Ninh Hoan Tâm lập tức hai con ngươi lạnh lẽo, âm thầm cắn răng em gái ngươi a đến cùng là ai hãm hại bản tiểu thư bị ta tìm thơ y, ngươi nhất định phải đẹp mắt thở phì phò nghĩ linh tinh một phen. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hít sâu một hơi, bình tĩnh một hạ cảm xúc, đi đến tủ quần áo trước, tìm một bộ quần áo.